Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, Susanoo năng hồ giác tỉnh. Hình cầu lẳng lặng mai phục ở không trung. Từ hình cầu trên Yamanaka Via thậm chí đều không có cảm giác mảy may nguy hiểm. Tiểu Lân, người không có làm sai đi. Yamanaka Via nhướng mày một cái nói đến. Tiểu Lân không để ý đến Yamanaka Viên nói, mà là khống chế lấy hắc cầu biến thành tương tự với băng đao giải phẫu bộ dáng. Sau đó đối với hơn 10 thước bên ngoài cồn cát bắn ra. Tiểu đao vừa tiếp xúc với cồn cát, bị cầu đạo ngọc chạm được cát liền bắt đầu từng viên một tan rã. Cái này loại tan rã tỏ ra vô thanh vô tức. Nếu như không phải Yamanaka Viên tinh thần lực cường đại căn bản cảm giác không tới. Yamanaka Via khiếp sợ cảm giác lên trước mặt hết thảy. Lúc này sau Tiểu Lân mở miệng, cầu đạo ngọc bao la âm dương ngũ hành, xâm la vạn tượng lực, là cái thế giới này bản chất nhất lực lượng, giống như là lưu động không khí một dạng. Người cảm giác không tới nguy hiểm mới bình thường. Tiểu Lân, người có thể hoàn mỹ khống chế viên này cầu đạo ngọc đi. Ừ, viên này cầu đạo ngọc là do ta lực lượng tạo thành. Khống chế sẽ không có vấn đề gì. Yamanaka Viên nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Sau đó cùng Tiểu Lân nói đến. Tiểu Lân, người nhượng viên này cầu đạo ngọc công kích ta băng phân thân thử xem. Nói xong Yamanaka Viên vào. Băng nguyên tố biến hóa. Phân ra một cái băng phân thân. Tiểu Lân nhượng Yamanaka Viên bản thể tránh xa một chút. Đem đao giải phẫu biến trở về hắc cầu bộ dáng. Khống chế lấy hắc cầu trực tiếp xuyên qua Yamanaka Via băng phân thân. Băng phân thân tại tiếp xúc được cầu đạo ngọc trong nháy mắt. Yamanaka Via liền cảm giác mình cùng băng phân thân mất đi liên lạc. Ngay sau đó nhượng hắn thất kinh sự tình xảy ra. Hắn băng phân thân chỉ là bị cầu đạo ngọc đụng chạm. Trực tiếp bể đầy đất. Hút, Yamanaka Via ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cầu đạo ngọc lực lượng không khỏi quá biến thái. Via, đừng vội lấy kinh sợ. Ta đang khống chế cầu đạo ngọc thời gian phát hiện nó một cái bí mật nhỏ. Nói Tiểu Lân đem cầu đạo ngọc biến thành một cái hình bầu dục hộ thuẫn. Cái này ta biết rõ. Akimichi Saitama phòng điều khiển phải dùng tự nhiên năng lượng mới có thể thấu hiểu. Yamanaka Via, khoát khoát tay nói đến. Ta không phải nói cái này. Ta là cho ngươi cảm thụ cầu đạo ngọc đang biến hình lúc kia loại đặc thù cảm giác. Đặc thù cảm giác. Yamanaka Viên nghe vậy lập tức tập trung tinh thần cảm giác lấy Tiểu Lân trong tay cầu đạo ngọc. Tiểu Lân cũng rất phối hợp khống chế lấy cầu đạo ngọc biến đổi thành các loại hình thái. Tại cầu đạo ngọc biến hình vài chục lần sau đó, Yamanaka Viên rốt cuộc hiểu được Tiểu Lân nói tới cái kia cảm giác đấy là cái gì. Cầu đạo ngọc lực lượng cư nhiên chính là cái này vật chất. Xem ra cầu đạo ngọc không giống Rasengan nói như vậy chakra tập hợp thể. Mà là một loại chân thực tồn tại vật chất. Ừ, mới vừa rồi ta liền chú ý tới. Loại vật chất này nói trắng chính là âm dương độn cộng 5 loại thuộc tính chakra hỗn hợp thành. Mà hỗn hợp dược tề chính là nhân đà la cùng Atula chakra. Nhưng là cái này cầu đạo ngọc không? Phải do bên trong cơ thể ngươi tự nhiên năng lượng dung hợp được không? Yamanaka Via hồi tưởng lại mới vừa rồi Tiểu Lân như thế nào ngưng luyện cầu đạo ngọc. Có chút kỳ quái hỏi. Ngay từ đầu đúng là ta tự nhiên năng lượng. Nhưng là tại quá trình dung hợp trong xảy ra biến hóa gì ta cũng không rõ ràng. Nhưng là chút nào vô tình hỏi cầu đạo ngọc là thực tế tồn tại một số thứ. Nhất định là có âm dương độn tham dự. Nghe Tiểu Lân nói. Yamanaka Via nhớ tới Jesuden. Jesuden chính là âm dương độn cộng Kaguya ý chí sản phẩm. Nghĩ tới đây Yamanaka Via cũng coi như lý giải Tiểu Lân ý nghĩ. Mà còn Jesuden tồn tại kỳ thực cũng từ một cái khác năm đó ấn chứng Tiểu Lân suy đoán. Sau đó Yamanaka Via cùng Tiểu Lân rồi hướng lấy cầu đạo ngọc nghiên cứu tốt lâu. Đáng tiếc tại không có gì còn lại thu hoạch. Được. Đang nghiên cứu đi xuống cũng không nhìn ra cái gì những vật khác. Tiểu Lân thử đem cầu đạo ngọc phân biết đi. Tiểu Lân gật đầu một cái. Thử đem mình lực lượng từ cầu đạo ngọc trong tách ra. chia lìa so dung hợp muốn tốn sức nhiều. Tiểu Lân hoa thời gian thật dài mới đem cầu đạo ngọc tách ra. Tiểu Lân lực lượng cơ hồ không có tiêu hao, mà từ Naruto Sasuke nơi đó lấy tới chakra đã nhỏ không thể thấy. Cái này dù sao cũng là nhân Đà La cùng Atula chakra. Yamanaka via bản lấy không muốn lãng phí lựa chọn. Đem cái này hai tia tơ nhỏ không thể thấy chakra đạo vào bên trong cơ thể. Yamanaka via bản thân thì có Uchiha nhất tộc huyết thống. Cái này hai tia tơ chakra vừa tiến vào Yamanaka via trong cơ thể, liền cùng một chỗ tuôn hướng ánh mắt hắn. Yamanaka via cảm giác con mắt một trận nóng lên. Sau đó chung quanh thân thể hắn hiện ra một đứng hàng lam sắc xương sườn. Nhìn trước mắt xương sườn, Yamanaka via kích động không thôi. Không nghĩ tới nhân Đà La cùng Atula chakra cư nhiên nhượng hắn cảm giác được chính mình. Susanoo năng hồ. Yamanaka via thuận thế đánh khai Mangekyo Sharingan. Dựa theo cái này hai cổ chakra chỉ dẫn, một chút bắt đầu khám phá. Susanoo năng hồ. Lực lượng. Một cổ âm lãnh chakra kèm theo lấy Yamanaka via nhãn lực. Tại chung quanh thân thể hắn dần dần ngưng tụ. Lam sắc xương sườn phía trên xuất hiện vai cổ. Sau đó mọc ra hai cánh tay. Yamanaka via tiếp tục gia tăng nhãn lực. Một viên lam sắc đầu khô lâu chậm rãi hiện lên. Sau đó, bất kể Yamanaka via thế nào gia tăng nhãn lực, Susanoo năng hồ, từ đầu đến cuối không có gì thay đổi. Thật vất vả giác tỉnh. Susanoo năng hồ. Yamanaka via không thỏa mãn ở chỉ dừng lại ở một giai đoạn. Tiểu Lân, giúp ta. Yamanaka via đối với. Đúng. Một bên Tiểu Lân hô đến. Tiểu Lân nghe vậy không chút do dự nào. Lập tức đem chính mình lực lượng cầu đưa cho Yamanaka via. Có Tiểu Lân giúp đỡ. Làm sắc khung xương trên dần dần có tương tự với cơ thể, dấu vết. Cuối cùng những thứ này cơ thể từ từ trở nên nhiều. Bọc lại lam sắc khung xương. Susanoo năng hồ. Giai đoạn thứ hai sau khi hoàn thành, Yamanaka via lập tức dừng lại. Hắn biết rõ đây đã là hiện nay. Susanoo năng hồ. Làm có thể khai phá cực hạn. Yamanaka via rất rõ. Sasuke có thể một hồi có thể từ. Susanoo năng hồ. Giai đoạn thứ nhất nhảy trưởng thành đến giai đoạn thứ ba là bởi vì là có nhân Đà La chakra. Mà chính hắn hôm nay có nhân Đà La cùng Atula chakra giúp đỡ. Có thể khám phá ra tiềm tàng tại chính mình trong đôi mắt. Susanoo năng hồ. Đã là niềm vui ngoài ý muốn. Via. Đây không phải là trước tại sóng quốc gặp phải cái kia giả mạo Uchiha Madara dùng qua thuật sao? Người thế nào cũng sẽ. Người không phải xem qua ta nhớ ức sao? Thế nào không biết rõ? Susanoo năng hồ. Sự tình. Yamanaka via lấy vì đó trước Tiểu Lân sinh ra thời gian. Đã xem qua hắn sở hữu trí nhớ. Bây giờ nhìn lại thật giống như không phải như vậy. Ban đầu ta chỉ là nhìn thấy ngươi một phần trí nhớ. Cũng không phải là toàn bộ. Yamanaka via lúc này mới cùng Tiểu Lân giải thích đến. Thuật này Uchiha nhất tộc mở ra Mangekyo sau đó. Trừ nhãn thuật trở ra thứ ba loại sức mạnh. Bị xưng là thần chi lực. Thần chi lực. Tiểu Lân nghe vậy có chút khiếp sợ. Không có sai. Năm đó Uchiha Madara chính là bằng vào. Susanoo năng hồ. Mới có thể cùng Senju Hashirama cùng xưng. Coi như là cửu vĩ tại hoàn toàn thân. Susanoo năng hồ. Trước mặt cũng không có chút nào lực phản kháng. Cái này nhãn thuật cư nhiên cường. Rõ ràng chỉ là một đoàn chakra tụ tập thân. Tiểu Lân có chút khinh thường nói đến. 1626-0-166. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.